Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 355, dẫn chúng ta vào núi. Góc truyện audio.com, có lẽ, cùng nhau mà chết sẽ là một lựa chọn tốt nhất, dù sao đi nữa ngụ ý này cũng nuốt không nổi. Chịu tội thay thì xem như có một người, ít nhất kéo theo Tần Như Thương hoặc là Vạn Sự Thông hay là Mai Mai. Hắn cũng không tính là quá lỗ vốn, dẫn chúng ta vào núi. Rất lâu không lên tiếng Như Thương đột nhiên mở miệng, nhưng lại ném ra một câu như vậy, đến cả Vạn Sự Thông cũng phải vì vậy mà sửng sốt. Lập tức hỏi, vào núi, Như Thương gật đầu, đương nhiên phải vào núi. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp, các chủ cũng đã phái người ra ngoài đàm phán với chúng ta. Chúng ta hào phóng một chút, dứt khoát trực tiếp mặt đối mặt cùng hắn thương lượng. Dù sao so với truyền tới truyền lui như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Nói xong, lại nhìn về phía nam tử bị Vạn Sự Thông chế trụ. Cười lạnh một tiếng, nói, ta cũng không muốn phải đối diện với một người xa lạ mà khí thế lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Như thế ta sẽ khống chế không được tay của mình, rất có thể trực tiếp giết chết. Lúc nàng nói chuyện, một bàn tay lập tức đưa đến trước mắt. Thỉnh thoảng còn vặn vẹo cổ tay, một hình tượng rất bình thường, nhưng nam tử đối diện nhìn thấy mà phát hoảng, dẫn chúng ta đi vào, nàng nhắc lại một lần nữa. Khi đó, Mai Mai cũng đứng trở lại bên cạnh nàng, nam tử kia không thể phản bác, hừ lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu trông nhìn về hướng đỉnh núi, lên tiếng nói, được, có thể lên đến, thì đi theo đi, Vạn Sự Thông buông tay ra. Liền thấy nam tử kia giống như hùng ưng trước đó, vừa chạy bình thường vèo một cái, tề sát vào núi lên thẳng phía chân trời. Khinh công của Như Thương là theo Tiêu Phương học được, không tính là tốt, nhưng cũng không kém, nhưng muốn đi lên ngọn núi này, vẫn phải cố hết sức, mà nàng không được, cũng không có nghĩa người khác cũng không được. Vạn Sự Thông và Mai Mai mặc dù đánh nhau không bằng nàng, nhưng khinh công thì lại khá tốt. Lúc này thấy Như Thương nhìn tới hai người, bọn họ một câu cũng không nhiều lời, lập tức một trái một phải chia ra đứng hai bên, sau đó nâng lên cánh tay Như Thương, rồi hô một tiếng, liền hướng lên phía trên đuổi theo lướt qua nam tử kia. Cách chương.